Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 45, trở về thôn cám dỗ. Konoha, 48 năm, ngày 19 tháng 2, trạng vạng tối. Tuy nhiên Minato cùng Kusinai giữ vững làm một trận kích thước nhỏ chút ít hôn lễ. Nhưng sự tình cũng không giống như là hai người bọn họ sách tỏi. Namikaze trong nhà. Trở về thôn không, Minato Sunet khinh thường mà nhìn trước mắt, bởi vì bị không nhìn ý kiến mà nổi giận Kusinai. Nàng đưa ngón tay ra nhẹ nhàng đàn đàn đối phương cái trán. Không nên quên, người nhưng là Uzumaki nhất tộc công chúa a. Dù là Senju cùng Uzumaki hai tộc hiện tại đã nhân số đơn bạc, Uzumaki nhất tộc công chúa hôn lễ cũng tuyệt không có thể lặng yên không một tiếng động tổ chức. Hắn xem nhìn bàn trên đang tại viết thoăn thoắt, bổ viết giản Shizun, Jin cùng Kakashi, các ngươi mấy cái tiểu gia hỏa, một hồi đem viết xong giản đưa đến những thứ này gia tộc đi. Liền nói là ta mời. Nàng lại đi về phía ghế salon, đem ngồi phịch ở ghế salon trên mặt đầy sống. Không thể yêu Jiraiya một tay nhắc tới. Còn ngươi nữa, không phải tự xưng đại tác giả sao? Đem rõ ràng thiên phát nói đọc diễn văn bản thảo chuẩn bị xuất hiện. Rõ ràng ngày ngươi nếu là dám tại hôn lễ hiện trường mất mặt nói. Hừ, ta liền đem ngươi chôn ở hôn lễ trong bánh ngọt sau đó dùng cắt mở. Kakashi nhìn xem uy phong hiển hách Sunet đại nhân hòa mặt đầy chết lặng Jiraiya đại nhân. Lại nhìn một chút bên người hai cái mặt đầy sùng bái bộ dáng thiếu nữ. Ai? Xem ra sau này tìm bạn gái phải tránh chung quanh trong vòng nữ nhẫn giả. Minato cái tên kia đây. Ngày mai sẽ phải kết hôn, hôm nay còn không nghỉ ngơi sao? Sunet đại nhân, Minato lão sư bị đệ tam đại nhân kêu đi. Thật là, loại cuộc sống này còn có công vụ muốn bận rộn không? Lão đầu tử thật là bất cận nhân tình a. Lúc này Namikaze Minato đang cùng đệ tam Sarutobi Hiruzen đứng ở Konoha thôn canh gác đội đội trưởng trong phòng làm việc, đối diện chạm lấy canh gác đội đội trưởng, đồng thời cũng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Fugaku. Fugaku lấy hướng mặt nhăn nhó lần trước lúc thấu lấy ngưng trọng. Đệ tam đại nhân, trước ngài giao cho ta kia hai cái vụ nhẫn, ra tình trạng gì? Cần phải báo cho ta khẩn cấp chạy tới nơi này. Kurosuke Raiga điên, cây sơn trà mười lang mất tích. Hiruzen cùng Minato hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hỏi, người nào lại nhiên có thể từ Uchiha nhất tộc trong tay cướp đi phạm nhân? Fugaku than một hơi nói. Vẫn là ngài đi hiện trường nhìn một chút đi. Ta đầu óc cũng mơ hồ. Ba người rời đi cảnh bị bộ cao ốc. Thẳng đi tới một bên ngục giam. Trọng phạm khu nhốt bên trong một gian trong phòng giam. Mấy tháng không thấy đã hình dung khô cằn Kurosuke Raiga vẻ mặt ngây ngốc ngồi ở trên đất hắc hắc. Cười ngây ngô lấy. Hắn đối diện trong phòng giam đã không có một bóng người. Nguyên bản hẳn bị nhốt ở trong đó cây sơn trà mười lang biến mất tung ảnh. Cây sơn trà mười lang còn có bị thu lấy lên Kubikiri Bocho cùng một chỗ biến mất. Hiruzen chuyện thường ngày ở huyện mà lắc đầu một cái. Đao sự tình rất tốt giải thích. Thất kiếm thành viên có đặc biệt thông linh thuật, có thể mang chính mình đao thông linh với bản thân vị trí. Vấn đề bây giờ là tại nặng nề bảo vệ dưới, người nào có thể mang hắn rời đi. Lúc này ngồi liệt tại nhà tù trong Kurosuke Raiga đột nhiên kích động bắt phòng giam lan can sắt la to: đệ tam đại nhân, Mogusa, các ngươi tới cứu ta sao? Ta rốt cuộc có thể trở về đến thôn sao? Sarutobi Hiruzen chợt quay đầu nhìn về phía cái này tinh thần thất thường tù binh. Đi thông báo Inoichi cùng Shikaku, nhượng bọn họ đi tới. Ngục giam bảo vệ nghe xong do dự nhìn về phía Uchiha Fugaku. Sau đó bị Fugaku hung hăng chừng liếc mắt, lập tức lui dưới. Đại khái qua một khắc đồng hồ thời gian, Nara Shikaku cùng Yamanaka Inoichi đi tới phòng giam nơi. Inoichi, ngươi lại đối cái này tù binh sử dụng tâm chuyển thân chi thuật thử nhìn một chút. Ừ, nhưng là, đệ tam đại nhân, trước chúng ta đã thử a. Thất kiếm thành viên tựa hồ cũng tiến hành qua cái này loại phòng điều khiển tinh thần bí thuật. Huấn luyện, chúng ta nhất tộc bí thuật đối với cây sơn trà mười lang cùng người này đều không lên tác dụng gì. Thử một lần nữa, người này xem ra là tinh thần thất thường. Hiện tại hội, sẽ, là rất tốt đột phá khẩu. Inoichi nhắm hai mắt, đưa tay đặt ở Kurosuki Raiga cái trán trên thi triển tâm chuyển thân chi thuật. Bắt đầu quan sát hắn trí nhớ. Hồi ức giết, thời niên thiếu đại Raiga cùng một bên thiếu niên không khác nhau gì cả. Ở quê hương Thủy Quốc Hương thôn trong không buồn không lo mà trưởng thành lấy. Cho đến có một ngày, mưa to mưa như chút nước như tia chớp đan sen. Hắn chẳng biết tại sao thân ở một mảnh trong sân cỏ. Cuống quýt chạy nhanh lấy. Cho đến, nhìn thấy trước mắt có một cây đại thụ có thể đụt mưa. Một trận chói tai to vang ở điện quang Hanabi chuyện sau đến. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, tỉnh lại lần nữa. Hắn da thịt tại lột xác mất một tầng đả thương vỏ ngoài sau. Lộ ra ngăm đen màu da. Vụ ẩn thôn các ninja nghe cái này bị sét đánh mà chưa dày thối. Sau đó đưa hắn mang về thôn. Đếm không hết điện giật thí nghiệm. Hắn từ bắt đầu kháng cự càng về sau mặt không chút thay đổi. Cuối cùng, hắn thành là vụ ẩn thất kiếm thành viên một trong. Thừa kế Ringo Amuri trong tay lôi đao. Kiba, Inoichi vừa mới chuẩn bị rời đi Kurosuki Raiga không gian ý thức. Đột nhiên một nói thiểm điện không biết từ chỗ nào đánh xuống. Đem trước mắt hắn vẫn còn tiếp tục màu ký ức nổ vỡ nát. Hồi ức giết, nhị đoạn, điện thiểm lôi minh trong sơn cốc. Thời kỳ thiếu niên Raiga ngửa mặt trông lên trước mắt thân hình cao lớn to lớn nam nhân. Ngươi thật nguyện ý thành là vân ẩn thôn gián điệp tiến về trước vụ ẩn thôn sao? Đệ tam đại nhân, ta nguyện ý. Như vậy, từ hôm nay lên, ngươi không còn là vân ẩn thôn yêu xuất sắc hạ nhẫn. Liên quan tới ngươi tồn tại qua hết thảy dấu vết, sẽ bị lau đi. Cố gắng tại vụ ẩn thôn cái kia máu tanh tàn nhẫn địa phương sống đi xuống đi. Cho đến, ngươi có được lôi đao. Kiba, thành là thất kiếm thành viên một trong. Lại nghĩ biện pháp sống sót trở về. Thiếu niên cười chua xót cười gật đầu một cái. Bả vai đột nhiên bị hai cái tay trưởng đại lực mà đập đập. Hắn quay đầu. Mogusa đại nhân mặt đầy tôn kính mà hướng hắn gật đầu. Cố gắng lên. Ngươi, vĩnh viễn là vân nhận anh hùng. Một bên kia đeo kính Mark Kirabi nên ra hai tay so tâm hát lấy lung tung ca từ. A, Diata anh hùng. Dùng sinh mệnh hát một khúc trung thành tán ca. Inoichi cau mày nhìn trước mắt hết thảy. Đây mới là bị vững vàng khóa tại ý thức sâu bên trong chân tướng sao. Song Raiga trong không gian ý thức. Mặt đất đột nhiên bắt đầu rỉ ra số lớn nước. Một chút xíu bao phủ Inoichi thân thể. Cùng trước mắt hắn trí nhớ hình ảnh. Hồi ức giết, tam đoạn, cầm lấy lôi đao. Kiba hắn điên cuồng chạy trốn lấy. Hướng lấy cách đó không xa cái kia bến tàu phương hướng chạy như bay. Dọc đường giết chết mười mấy cái vụ nhẫn đã từng đồng liêu. Rốt cuộc có thể trở về đến thôn. Bờ biển chiếc thuyền lớn kia đã loáng thoáng có thể thấy. Hắn cười như điên lấy chạy về phía thuyền lớn. Ngay tại sắp lên thuyền trong nháy mắt, trong khoang thuyền hai người cũng đứng hàng đi bong trên. Rõ ràng là đệ tam Mizukage Hòa. Mogusa đại nhân, người này là các ngươi vân nhẫn gián điệp sao? Mogusa cau mày, con mắt quét lấy bong thuyền lắc đầu một cái. Không phải, chưa từng nghe nói qua. Đệ tam Mizukage khóe miệng lộ xuất mãn ý mỉm cười. Hắn gật đầu một cái. Đã như vậy. Như vậy lần giao dịch này ta phi thường hài lòng. Sau khi trở về thay ta hướng đệ tam Raiga hỏi sau một tiếng. Raiga tuyệt vọng nhìn xem tới từ. Vân ẩn thôn thuyền lớn chậm rãi lái rời bến tàu. Mogusa thân ảnh biến mất tại bong thuyền trên. Có phải hay không cảm thấy cả thế giới đều phản bội ngươi à? Vài chục năm yên lặng ẩn núp. Vài chục năm đối với thôn trung thành đều không có chút ý nghĩa nào. Đệ tam Mizukage thanh âm tại Raiga vang lên bên tai. Tại quốc cùng quốc chi giữa. Thôn cùng thôn trong lúc đó trong giao dịch. Ngươi cái này loại hèn mọn trung thành thật không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nói, ta nên xử lý như thế nào ngươi thì sao? Raiga, giống như than bùn nát một dạng Kurosuki Raiga rốt cuộc không nhìn nữa chiếc thuyền lớn kia biến. Mất phương hướng, hắn xoay người, quỳ xuống Mizukage chân dưới. Cái trán dán chạm đất, nếu như ngài không ngại, tiếp nhận ta thần phục. Ngài là ta sau đó duy nhất thần phục đối tượng. Ngoặc kép, Inoichi cuối cùng từ Kurosuki Raiga trong đầu thoát thân. Trong thế giới hiện thật hắn đã một thân mồ hôi lạnh. Lúc này Kurosuki Raiga cách lấy phòng giam hàng rào sắt đưa tay ra chụp vào Sarutobi Hiruzen. Đệ tam đại nhân, cứu ta trở về a. Ta không có tiết lộ một chút xíu thôn tình báo a. Inoichi xoa một chút trán mình xuất mồ hôi lạnh. Khó khăn mở miệng sẽ được tình báo nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Đệ tam đại nhân. Người này trong đầu trí nhớ đã hoàn toàn hỗn loạn. Ta thậm chí không cách nào phân biệt ra cái nào là chân thực. Cái nào là chính bản thân hắn suy nghĩ chủ quan. Khó tin. Mấy ngày trước còn giống như sắt thép một dạng nhượng người bó tay toàn tập phòng tiến cứ như vậy. Bị người dễ dàng đánh sụp. Sarutobi Hiruzen nhìn xem trong phòng giam khi thì đờ đẫn cười ngây ngô khi thì điên điên khùng. Khùng vụ nhẫn, có thể làm được một điểm này. Sợ rằng, chỉ có chúng ta Uchiha nhất tộc nguyệt độc. Một bên yên lặng hứa Minato Fugaku mở. Miệng nói, Konoha thôn kết giới nơi ranh giới. Người mặc lấy trường bào màu lam Obito nhìn trước mắt quen thuộc quê hương. Phía sau hắn, thụ hình hứa Minato cây sơn trà 10 lang tê liệt té xuống đất. Ngoặc kép chấm chấm. Người đến cùng người nào? Ta là ai cũng không trọng yếu. Bây giờ đối với ngươi mà nói, chỉ có một cái vấn đề là giá trị suy nghĩ. Obito đầu đội lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ xoay. Người nhìn về phía cái này thất kiếm thành viên thủ lĩnh. Thần phục ta, vẫn là tử vong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.